Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 8, hẻm Norton sinh hoạt. Sáng ngày thứ hai, Folly vợ chồng liền hòa hảo như lúc ban đầu. Folly tiên sinh đắc ý hướng Bren nhướng nhướng mày, mà Folly phu nhân trên mặt vẻ mặt rất tự nhiên, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Betty, có muốn hay không đi Hy Lạp lữ hành? Folly tiên sinh cười tủm tỉm nói. Không có Bren cái này tiểu theo đuôi, cái kia nhất định rất lãng mạn. Ta gần nhất cũng vừa hay không rảnh rỗi. Folly phu nhân khuôn mặt hơi ửng đỏ. Nàng suy nghĩ một chút, nói, nhưng là Bren, chấm ngoặc kép, ai nha, người cũng đừng bận tâm. Hắn tối hôm qua đều đem người đánh ngã. Folly tiên sinh nói, Bokin có lời thề ràng buộc, ra không được bao lớn sự cố. Đúng đấy, mẹ, các ngươi đi lữ hành đi. Bren mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Folly phu nhân hơi hất cằm lên, có chuyện gì liền để cú mèo cho chúng ta viết thư. Bren gật gật đầu. Bọn họ ăn xong bữa sáng, Bren thu thập một chút luyện kim vật liệu, ở lò sưởi bên trong tung một cái bột flu, một bước bước vào bay vút trong ngọn lửa. Hẻm Norton, Bren ăn nói rõ ràng nói rằng, hắn ở ngọn lửa màu xanh lục bên trong lượn vòng, trải qua từng cái cửa lò, ở chỗ cần đến một bước vượt đi ra. Trước mắt cửa hàng rộng rãi nhưng âm u. Bren dùng sạch sẽ chú làm sạch sẽ trên người bụi bếp. Lúc này Bokin tiên sinh cũng từ sau phòng xoay chuyển đi ra. Hắn nhẹ giọng nói rằng, "A, hoan nghênh quang lâm, Folly thiếu gia, mời đi theo ta." Bren theo hắn chậm rãi đi vào sau phòng. Ở sâu thẳm hắc ám trong hành lang tiến lên, Bokin dùng hắn cái kia trầm thấp láu lỉnh ngữ điệu nói một ít chú ý hạng mục công việc. Đầu tiên, Folly thiếu gia, người là có hay không giải quyết dấu vết vấn đề đây? Đương nhiên, đã giải quyết. Bren nhẹ nhàng gật đầu. Gọi ta Bren là tốt rồi. Rất tốt, Bren, người biết, dấu vết ở nơi này có thể không được hoan nghênh. Bokin tiên sinh nói, như vậy, người chuyện cần làm rất đơn giản. Chỉ cần ở trước sân khấu đảm nhiệm nhân viên cửa hàng, bảo đảm giao dịch bình thường tiến hành. Để báo đáp lại, người có thể lật xem nơi này tàng thư. Bokin tiên sinh lôi kéo một cánh cửa. Bên trong là một tòa rộng lớn thư phòng, bày ra lít nhà lít nhít tàng thư, hầu như đều là liên quan với luyện kim thuật, không cho phép sao chép cùng truyền ra ngoài. Đương nhiên, ta rất đồng ý ở nhàn rỗi thời điểm giải đáp người một ít nghi hoặc. Hắn nói bổ sung, được rồi, Bokin tiên sinh. Phi thường cảm tạ, Bren gật gật đầu, mắt sáng ngời mà nhìn trong thư phòng tàng thư. Như vậy, chúng ta tới nói ngươi cần thiết phải chú ý sự tình. Bokin dùng hắn cái kia láo lỉnh làn điệu, nói, bọn họ chậm rãi trở lại trong cửa hàng. Trong cửa hàng đồ vật không nên tùy tiện đụng vào, một khi chúng chú không chịu trách nhiệm. Hắn chậm rãi nói, những này đồ chơi nhỏ ngươi có thể làm chủ bán. Yết giá đều ở phía trên đây. Khái không trả giá, gặp phải dính chặt lấy trực tiếp ném đi. Đương nhiên, nếu như là những thứ đồ này. Chấm ngoặc kép, Bokin chỉ cái kia trứng đá trắng dây chuyền còn có xung quanh một đám lớn trong phạm vi. Luyện kim vật phẩm, nếu như khách hàng muốn mua chúng nó, người liền rung vang sau quầy lục lạc. Ta sẽ đích thân xử lý. Như thế nào, người có thể xử lý tốt sao? Bokin có chút vẩn đục con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bren. Có thể, không quá to lớn độ khó. Bren lạnh nhạt nói, tốt vô cùng, nếu như ngươi nghĩ ra đi làm cái gì, có thể tùy ý. Bokin lại nói, chỉ cần không rời đi quá lâu. Trong cửa hàng chuyện làm ăn không nhiều như vậy, nhưng xin đừng nên ở trong cửa hàng làm nguy hiểm hắc ma pháp thí nghiệm. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi cần phải thường cho thường tổn thất. Hắn láo lỉnh nói. Đương nhiên, rất đáng tiếc ta cũng sẽ không chi cho ngươi một điểm tiền công. Nếu như ngươi có thể tiếp thu. Đương nhiên, Bokin tiên sinh, ta đã chiếm được ta cần. Bren lễ phép mỉm cười. Như vậy ngươi có thể trước tiên làm quen một chút trong cửa hàng hoàn cảnh cùng thương phẩm. Bokin gật đầu một cái nói. Thời gian còn lại, Brain ở phía sau phòng chuyển động. Nơi đó cũng không có quá nhiều gian phòng. Chỉ có một cái kể chuyện phòng, một cái luyện kim sưởng, một cái phòng tạp vật, còn có một gian đơn sơ sinh hoạt thường ngày phòng. Hắn quen thuộc trong cửa hàng thương phẩm. Chúng nó đa số cũng không phải nguy hiểm như thế. Rất nhiều thứ chỉ là làm ác chú, nhưng phẩm chất đều thập phần tốt đẹp. Đương nhiên, quan trọng nhất là những kia thập phần kỳ dị vật phẩm. Cái kia vô cùng nguy hiểm dây chuyền trước tiên không nói chuyện. Như là bày ra ở tủ kiếng đài sau một tờ vết máu loang lổ bay. Nó có thể bảo đảm người nắm giữ gặp đánh cực tất thắng, nhưng cũng khiến người dễ dàng gặp kiếp nạn. Còn có một con dại da bất động pha lê trong mắt. Theo Bokin tiên sinh nói, nó có nhìn xuyên hiệu quả. Ngoài ra, còn có treo trên tường giữ tợn mặt nạ, treo ở trên trần nhà răng trạng dụng cụ cùng thật dài dây treo cổ. Còn có góc tối thả một cái màu đen ngăn kéo lớn. Làm Brain nhìn con kia khô héo nhân thủ thời điểm, Bokin hào hứng hướng về hắn giới thiệu cái này thú vị đồ chơi. Quang Vinh chi thủ, cắm một cây nến vào. Chỉ có người cầm nó mới có thể nhìn thấy tia sáng. Bokin nhếch môi nói, là ăn trộm cùng giặc cướp bằng hữu tốt nhất. Không nghi ngờ chút nào. Nó rất hy hữu, nơi này cũng chỉ còn dư lại này một con. Bokin nói, đem bị xử phạt ăn trộm tay phải chặt bỏ đến. Dùng mandrake quấn quanh cũng ngâm mới có thể chế thành. Có điều hiện tại thời đại này, nguyên liệu càng ngày càng thưa thớt. Rất thú vị. Brain ánh mắt trầm tĩnh đánh giá con kia khô héo nhân thủ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mua, ta có thể cho ngươi một điểm ưu đãi. Bokin tiên sinh nói. Lại nói đi. Brain trầm ngâm nói. Vật này hiệu quả quả thật làm cho hắn có chút động lòng. Đến trưa, Brain đi hẻm xéo ăn một bữa cơm trưa, liền chính thức bắt đầu ở Bokin bước cửa hàng sinh hoạt. Hắn ngồi ở sau quầy, mở ra một quyển ở trong thư phòng sàng lọc luyện kim thuật sách nghiêm túc đọc. Khoảng cách khai giảng còn có hơn một tháng. Lấy Brain đã gặp qua là không quên được trí nhớ trình độ. Khoảng thời gian này đầy đủ hắn đem nơi này tàng thư hiểu rõ hơn nửa. Bất luận Bokin đang có ý đồ gì, hắn khẳng định không nghĩ tới Brain ký ức năng lực có mạnh như vậy. Có lẽ hắn thu gom nhiều năm gốc gác đều muốn tặng không cho Brain. Ở đọc sách thời điểm, Brain cũng sẽ ghi nhớ nghi vấn. Ở Bokin tiên sinh đi ra loanh quanh thời điểm hỏi dò hắn một hồi. Bất luận làm sao, Bokin xác thực là một cái lợi hại luyện kim thuật đại sư. Tuy rằng hắn càng yêu thích chế tác hắc ma pháp vật phẩm, nhưng này càng phản ứng hắn luyện kim thuật trình độ. Bởi vì hắc ma pháp vật phẩm chế tác đều là càng nguy hiểm cùng khó khăn. Brain công tác có vẻ rất là thanh nhàn. Làm hẻm Norton lớn nhất cửa hàng, Bokin bước cửa hàng khách nhân nhưng cũng không nhiều. Bởi vì trong cửa hàng vật phẩm thực sự là giá cả đắt giá. Ban ngày hắn sẽ ngồi ở phía sau quầy đọc sách, tình cờ ứng phó một hồi đi vào xem thương phẩm khách hàng. Bọn họ đa số chỉ xem không mua. Brain cũng tùy ý bọn họ đi bộ. Những kia chân chính muốn mua thương phẩm phù thủy tiền trả cũng rất thoải mái. Bọn họ hầu như đều biết trong cửa hàng quy củ, trong đó không thiếu lén lén lút lút ra hỏa, còn có mấy cái nhường Brain hoài nghi cũng không phải là loài người. Bởi vì bọn họ tiền trả thời điểm từ áo choàng dưới duỗi ra sắc bén móng vuốt. Thậm chí có khách hàng ẩn giấu ở đấu bồng đen dưới thân thể phát sinh nồng nặc mùi thối. Không ngừng phát sinh khanh khách âm thanh. Cùng lúc đó, Bokin bước cửa hàng mới tới một cái tuổi rất nhỏ nhân viên cửa hàng, sự tình rất nhanh truyền khắp hẻm Norton, đưa tới không ít không có ý tốt ra hỏa, có tay chân không sạch sẽ khách hàng thử trộm nắm thương phẩm. Này ở hẻm Norton xác thực chẳng lạ lùng gì. Brain tao nhã mà lễ phép vì là khách hàng tính toán được rồi giá cả. Mặt mỉm cười đem không trả nổi giá tiền ăn trộm vứt ra ngoài cửa. Tự nhiên cũng có bắt nạt Brain tuổi còn nhỏ nghĩ ép mua ép bán ra hỏa. Có điều đều bị Brain đánh ngất vứt ở cửa tiệm ở ngoài. Những tên kia chẳng mấy chốc sẽ bị du đãng phù thủy nhấc đi. Về phần bọn hắn kết cục sẽ như thế nào không hề ở Brain cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn xuyên thấu qua mờ mịt tủ kính nhìn ngoài cửa chật hẹp tối tăm ngõ nhỏ. Không khỏi nghĩ đến năm đó Tom Riddle ở đây thực tập thời điểm đúng hay không cũng là như vậy. Thanh lý đổi mới. Brain vung lên ma trượng. Đem tràn đầy cho bụi tủ kính quét tước đến sạch sẽ trong suốt. Lúc này mới hài lòng cúi đầu tiếp tục đọc sách. Mỗi ngày buổi trưa, Brain sẽ đi sát vách hẻm xéo ăn bữa trưa. Nơi đó có mấy nhà hương vị không sai nhà hàng. Đương nhiên, ở trên đường hắn nhất định phải cảnh giác ăn cắp hoặc cướp đoạt. Hẻm Norton chính là như vậy hỗn loạn. Là một cái xem ra rất yếu tiểu phù thủy. Brain ở những ngày qua cấp tốc tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Ứng đối càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn sẽ đem trêu chọc hắn người dùng đổi chiều chuông vàng. Levi Corpus, chú treo lên. Sau đó chậm rãi rời đi hiện trường. Hắn đã học được cái này vô thanh chú. Hiển nhiên nó công dụng không nhỏ. Buổi tối, Brain thông suốt qua bột flu trực tiếp về nhà. Ăn qua gia tinh tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng bữa tối sau. Hắn sẽ đem mình nhốt ở trong phòng luyện tập mới nắm giữ luyện kim thuật thủ pháp. Như vậy, hắn luyện kim thuật trình độ không ngừng tăng cao. Thoát khỏi cho tới nay cảnh khốn khó. Mà hẻm Norton bên trong cũng rất nhanh truyền lưu lên một cái đồn đại. Không thể trêu chọc xem ra ai cũng đánh không lại tiểu phù thủy. Brain tháng ngày thanh tịnh không ít. Nói tóm lại, nơi này tháng ngày không có như vậy xấu. Lên giá cảm nghĩ nói cảm nghĩ trước. Trước tiên cầu cái thủ đạt. Có vẻ như rất trọng yếu. Trưa hôm nay đột nhiên thu được thông báo bảo hôm nay 12 điểm muốn lên giá. Theo thông lệ thật giống đều muốn viết cái cảm nghĩ. Vì lẽ đó vội vã đuổi ra. Tồn cào không có. Nhưng ngày hôm nay tận lực bạo trương. Không bạo trương khả năng là ta gan bạo. Lên giá sau vẫn là duy trì mỗi ngày 2 càng. Lần thứ nhất viết đến giá cảm nghĩ. Vào lúc này ngược lại không lời nói. Mặc kệ như thế nào. Quyển sách này tác giả đều sẽ kiên trì tiếp tục viết. Viết xong nó. Dù sao kinh năm xem thứ nhất quyển tiểu thuyết chính là Harry Potter. Tuy rằng viết quyển sách này cũng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Nhưng chung quy phải nhường nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Quyển sách này viết đến cũng là gập ghềnh trắc trở. Cho tới nay xem như là tạp văn không ngừng. Nhưng cũng may chưa bao giờ ngừng có chương mới qua. Có độc giả yêu thích. Cũng có người mắng. Tác giả tự nhận là viết đến không được tốt lắm. Nhưng cũng vẫn đang cố gắng cấu tứ càng thú vị nội dung vở kịch. Ở đây muốn cảm tạ bồi tiếp ta đi tới các thư hữu. Mỗi khi ta tạp văn muốn thẻ khóc hoặc là bị phun đến hoài nghi nhân sinh thời điểm. Nhìn thấy các ngươi bình luận, khen thưởng, vé thắng cùng phiếu đề cử liền lập tức có động lực. Cảm tạ biên tập viên cho tới nay đề cử. Tuy rằng ta thành tích thường thường, cho quảng đại tác giả kéo thấp hạn cuối. Tuy rằng xem người không nhiều, nhưng kinh năm sẽ cố gắng cho đại gia giảng tốt cố sự này. Quy nhóm nhóm hào 852.581.175. Muốn vào đến tán gẫu thổi nước có thể gia nhập. Trong đám người không nhiều, nhưng bầu không khí không sai. Được rồi, không sách, vì đầu đuôi hô ứng. Lần thứ hai cầu đặt mua, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.